Dư Uyển Tình cảm giác được trên môi mềm mại, đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó lại vui sướng lên, vui sướng chính là, độ hảo cảm rốt cuộc cũng có dao động. Cô hiện tại không cần hệ thống thông báo cũng có thể chính mình cảm ứng được độ hảo cảm của nam chủ, đạo diễn thấy Trầm Hạo Nam thế nhưng là hôn thật, có chút kinh ngạc, dĩ nhiên chỉ cần hắn quay cảnh hôn, hoặc là thế thân, hoặc là giả, nhưng mà hắn lần đầu tiên hôn thật, đây chính là việc trăm năm khó gặp a. Nhanh chóng quyết định quay tả cảnh hôn diễn này thật đẹp, không bao lâu, đạo diễn hô một tiếng, cắt qua, Trầm Hạo Nam giống như còn chưa thoát ra, tiếp tục hôn môi, Dư Uyển Tình nóng nảy, duỗi tay đem hắn đẩy ra, Trầm Hạo Nam có chút mê mang mà nhìn Dư Uyển Tình, nhưng cô lại bị bộ dáng ngốc manh của hắn chọc cười, uy, anh vẫn còn muốn diễn sao, Trầm Hạo Nam lấy lại tinh thần, nhìn Dư Uyển Tình, có chút vô thố lên, hắn giống như đang tránh né ôn dịch. Cuống quýt rời đi, một phen hành động này của hắn, làm cho Uyển Tình có chút không hiểu được, cô rõ ràng đều đã cảm giác được độ hảo cảm của hắn đối với mình đạt tới 90%, vì cái gì thấy cô liền trốn như trốn ôn dịch vậy, cô tưởng ngày đó hắn lần đầu tiên tiếp xúc thân thật có chút không tiếp thu được, ngày hôm sau thì tốt rồi, hắn thế nhưng liên tục trốn cô một tuần, mắt thấy chỉ thiếu 10% là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chạy nhanh rời khỏi thế giới này, nhưng nam chính lại cố tình nghĩ biện pháp trốn cô a, này đem Dư Uyển Tình gấp đến độ, Tô Tiên Ngu mấy ngày nay yên lặng ngầm quan sát Dư Uyển Tình và Trầm Hạo Nam, cũng phát giác mối quan hệ của hai người có chút dị thường. Ngày thường, chỉ cần Trầm Hạo Nam một chút diễn liền dính bên người Dư Uyển Tình, nhưng đã nhiều ngày, hắn rõ ràng trốn tránh Dư Uyển Tình, nhìn bộ dáng mệt mỏi của Dư Uyển Tình, không khỏi có chút đắc ý. Cô ta đi đến trước mặt Trầm Hạo Nam, đưa cho hắn một que kem, Trầm lão sư, em là Tô Tiên Nhi, thời tiết nóng như vậy, ăn kem đi, Trầm Hạo Nam nhìn Dư Uyển Tình, có chút xuất thần, căn bản một chút cũng không nghe thấy Tô Tiên Nhi đang nói cái gì. Tô Tiên Nhi theo ánh mắt Trầm Hạo Nam nhìn lại, là đang ở trên người Dư Uyển Tình đang chăm chú đọc kịch bản, Tô Tiên Nhi trong lòng âm thầm cắn răng, còn không phải là có Diệp gia làm chỗ dựa sao, cô nếu là cũng có gia đình như Diệp gia. Thì cũng có thể làm nữ nhị, có thể tiến thêm một bước tiếp xúc với Trầm Hạo Nam, hiện tại nào còn có chuyện của Dư Uyển Tình, Trầm lão sư. Tô Tiên Nhi lại lần nữa kêu to một tiếng, Trầm Hạo Nam lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn Tô Tiên Nhi liếc mắt một cái, chưa thấy qua, theo bản năng liền cự tuyệt, xin lỗi, tôi không thích ăn kem, sau đó nhìn cũng không có, trực tiếp cầm kịch bản nhìn lên. Tô Tiên Nhi thấy Trầm Hạo Nam không để ý tới mình. Ngượng ngùng tránh ra, Dư Uyển Tình ngước mắt nháy mắt, vừa vặn nhìn thấy Tô Tiên Nhi tìm Trầm Hạo Nam, thấy hai người nói chuyện. Thấy Tô Tiên Nhi rời đi, lại rũ con người xuống, nhìn kịch bản, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, một thân nữ tử áo đỏ từ mép giường thong thả bò đến bên người nam tử, nàng một tay trống, cúi người đè ở trên người, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi hơi thở của hắn, nam tử giống ẩn nhẫn cái gì đó, trên trán mồ hôi phủ khắp. Khi nữ tử đè sát người hắn, có chút không kiên nhẫn mà nghiêng đầu, thanh âm khàn khàn nói, người không cần lại si mê không tỉnh, nữ tử không hề bởi vì nam tử nói mà phẫn nộ, nàng đạm cười, khóe miệng chậm rãi gợi lên, thanh thuần mà lại vũ mị, hai loại khí chất này kết hợp ở bên nhau, rất giống yêu tinh mê hoặc lý lãng, người rõ ràng cũng là có cảm giác với ta. Nữ tử duỗi tay xoa ngực nam tử, ngón tay một chút mà đẩy cổ áo hắn ra, bàn tay tinh tế thong thả ở trên da thịt hắn du tẩu. Hơi thở của nàng quanh quẩn ở bên tai hắn nhẹ nhàng mở miệng, ngươi xem, ngươi là muốn ta.